Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4041. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4041. Tam tôn trưởng, đệ tử của Thiên Cung đâu hết rồi? Còn ai nữa không? Nếu không có thì buổi quyết đấu này có thể kết thúc được chưa? Đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Tôi đã nói rồi. Trên thực tế người của Thiên Cung không phải là đối thủ của những người đệ tử của tôi đâu. Đừng có cử người lên chịu khổ thêm nữa. Trấn Hám Sơn mỉm cười. Rất nhiều người cảm thấy nóng máu. Tam tôn trưởng tức giận nhưng không thể hiện ra. Chỉ hừ giọng. Đừng vội. Thiên tài của Thiên Cung còn nhiều lắm. Sao có thể không có ai được chứ? Đợi chút đi. Ồ, tôi muốn xem. Rốt cuộc đó là ai? Trấn Hám Sơn khẽ cười. Tôi thấy nên gọi Ngũ Kiệt cùng với đệ tử nhập thất tới đây đi. Chứ đám mèo mả gà đồng này chỉ làm mất mặt thêm thôi. A Nhàn khoanh tay trước ngực. Nói với vẻ khinh thường. Mặc dù cô ta ăn nói khá ngông nhưng không ai dám cãi lại. Hôm nay Thiên Cung đã cảm thấy mất mặt lắm rồi. Lúc này Lâm Chính đã bước tới trước Anh Hoa Điện. Tam tôn trưởng, Lâm Chính tới rồi. Có người chạy tới thông báo. Ồ, Tam tôn trưởng lập tức quay qua nhìn. Lâm Chính với khuôn mặt tái mét. Một tay ôm ngực, một tay bụng miệng ho khủ khụ và thở hổn hển. Xem ra là do hoạt độc lại phát tác dụng. Lâm đại ca, Thu Phiến tái mặt, vội chạy tới. Sao anh lại tới đây? Tôn trưởng bảo tôi tới nghênh chiến. Lâm Chính giải thích. Cái gì? Anh, nghênh chiến sao? Thu Phiến trố tròn mắt. Anh bước tới đứng ở vị trí đầu tiên. Do độc trong người mà trông anh vô cùng yếu ớt. Ho liên tục. Mặt cắt không ra máu, mồ hôi thì lấm tấm chảy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng cảm thấy hoang mang. Người này tới làm gì vậy? A Nhàn lên tiếng, không rõ nữa. Người ở phía sau lắc đầu đáp lại. Các đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh cũng hoang mang. Tam tôn trưởng, đệ tử tới rồi, xin hỏi có chuyện gì không? Lâm Chính lại hò khủ khụ. À, cũng không có chuyện gì. Chỉ là mời cậu ra tay. Chiến đấu vì Thiên Cung. Đánh bại người kia là được. Tam tôn trưởng nói. Dứt lời. Cả hiện trường bàng hoàng. Cái gì? Để một tên bệnh sắp chết như Lâm Chính ra tay sao? Không phải là dồn hắn vào chỗ chết luôn à? Tại sao tam tôn trưởng lại làm vậy chứ? Tất cả đều trố tròn mắt. Họ không dám tin. Thế nhưng tam tôn trưởng chỉ nói lớn. Thực lực của Lâm Chính không hề kém. Cậu ta có thể đối đầu được với cả Trịnh Điện Chủ. Vậy là đủ để chứng minh rồi. Điều này, không ai biết phải nói gì. Lâm Chính, cậu lên đi. Vì Thiên Cung, đánh bại người này. Tam tôn trưởng lên tiếng. Tam tôn trưởng, nếu tôi đánh bại được người này thì tôi có thể lấy những thứ mà trước đó tôi nói với ông chứ? Lâm Chính hỏi. Đương nhiên. Tất cả đều là tặng cho cậu. Coi như thưởng. Tam tôn trưởng gật đầu. Tam tôn trưởng. Cứ vậy nhé. Nếu như tôi thắng thì những thứ đó thuộc về tôi. Đừng có nuốt lời đấy. Lâm Chính vừa nói vừa bày mọi thứ ra trước mặt. Oa. Tiếng hô thất kinh vang lên. Đó là thần dược Tiết Mạn Hoa. Còn cả cỏ kỳ lân nữa. Ôi trời ơi. Có cả Bích Huyết Châu nữa. Những thứ này đều để thưởng cho Lâm Chính sao? Cách chương.